Tiên Linh Đồ Phổ, chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 75252 lại một cái. Các sách, com trên thật cung ở U Minh dị giới bầu trời chậm rãi phi hành, chiếu vong xuyên thủy phản ứng đi ra quang, một mảnh yên tĩnh. Hoa Luyện Tiên Tử ngồi xếp bằng ở trong thiên điện, nuốt chữa thương đan dược, đang ở điều tức vận công. Liên lạc mật phù, nàng đã phát ra ngoài, hiện nay còn không có cảm ứng được dị thường gì. Điều này nói rõ, bọn họ hoặc là cách xa nhau quá xa, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, bị ngăn cách liên lạc. Hoa Luyện Tiên Tử rất hy vọng có thể liên lạc với đồng bạn, nói như vậy, ở hai người bọn họ trước mặt, không đến mức quá yếu thế. Có thể nàng ngoại trừ các loại, không có quá tốt phương pháp, chỉ có thể dành thời gian vận công chữa thương. Đem dược lực toàn bộ hấp thu, Hoa Luyện Tiên Tử thu hồi chân nguyên, dừng lại điều tức. Nàng trợn mắt nhìn, chính mình bày ra cấm chế không có bị xúc động vết tích. Xem ra, hai cái này tiểu bối ngược lại không phải là vậy chờ tâm tư hẹp, điều này làm cho Hoa Luyện Tiên Tử tâm tình tốt rất nhiều. Lần này từ Tinh La Hải đi tới Lăng Thương, nàng là bị người mời. Thiên mệnh người thuyết pháp, bây giờ đã sôi sùng sục, nàng muốn làm không nghe được đều không được. Mà trước đó không lâu Liên Thai biết, bọn họ lại lớn đại xuất danh tiếng. Hoa Luyện Tiên Tử không biết từ nghịch, không biết bao nhiêu ý tưởng. Linh Ngọc nàng lại từng thấy, không gọi được ác cảm, chỉ là bá đạo người bản năng không thích xương cứng nhân. Nếu như có thể, Hoa Luyện Tiên Tử cũng không muốn cùng nàng giao tiếp. Đáng tiếc không có biện pháp, các nàng lại đụng với. Lần này gặp mặt Hoa Luyện Tiên Tử cũng không tiện sẽ đem Linh Ngọc làm tiểu bối. Một cái có thể đánh bại Chiêu Minh kiếm quân nhân, thực lực chưa chắc so với nàng yếu, còn xưng hô mới là tiểu bối, thì không phải là cao ngạo, mà là ngạo mạn. Hoa Luyện Tiên Tử tuy là ngạo khí cũng không phải vậy chờ không biết chuyện để ý nhân. Thương thế lực hảo chút, Hoa Luyện Tiên Tử từ thiên điện đi ra ngoài hít thở không khí. Mặc kệ có nhiều ước định, hắn hiện tại có thể có trên thật cung như vậy cư trú, đã chuyện may mắn. Linh Ngọc đã ở chữa thương, từ nghịch một người đứng ở thiền điện nhìn xa xa vong xuyên thủy. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân của từ nghịch né người một cái, nói một tiếng. Hoa Luyện tiền bối, không dám nhận tiền bối. Hoa Luyện Tiên Tử thanh âm vẫn lãnh ngạo, nội dung cũng rất bình thản. Các ngươi một cái từ Tiêu kiếm phái kiếm quân, một cái Thái Bạch tông đệ nhất tu sĩ, tiền bối này xưng. Về sau không cần nhắc lại, từ nghịch lộ ra nụ cười thản nhiên. Nếu như thế, Hoa Luyện đạo hữu, Hoa Luyện Tiên Tử gật đầu. Từ đạo hữu, hai người không thèm nói. Nhắc lại, mỗi bên xem riêng. Xem một hồi, từ nghịch nói. Hoa Luyện đạo hữu có phải hay không có lời muốn hỏi? Hoa Luyện Tiên Tử đột nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ, nói rằng. Lão thân biết Trình đạo hữu đưa ra chủng loại điều kiện là bởi vì trong lòng không cam lòng. Lão thân đã từng nửa đường chặn giết cho nàng, mặc dù không có thương tổn được người nào, lại đắc tội nàng. Trình đạo hữu không phải là một thích ăn thua thiệt người, có thể báo thù nha, vừa tự hồ không tất yếu. Vì vậy, đạo hữu đến cùng muốn nói cái gì? Từ nghịch bình tĩnh lặp lại. Hoa Luyện Tiên Tử ngạnh ngạnh mang chút não ý, nơi đây cùng các ngươi có cái gì sâu xa, chẳng lẽ lão thân bằng lòng trùng loại điều kiện cũng là cho các ngươi làm quần áo cưới à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nghịch quay đầu, mang chút tiểu ý coi như vậy, Hoa Luyện đạo hữu chẳng lẽ muốn đổi ý? Hoa Luyện Tiên Tử nỗ lực thuận hài lòng trong khẩu khí kia. Cuối cùng không có nhịn xuống, cả giận nói. Từ đạo hữu, hai người các ngươi thật đúng là trời sinh một. Một cái nhìn cười hì hì sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một cái nhất phái bình tĩnh nói nghẹn chết người. Quá khen, từ nghịch tiếp tục bình tĩnh trả lời. Trầm mặc hồi lâu, Hoa Luyện Tiên Tử mới đem khẩu khí kia nhịn xuống, một lần nữa mở miệng. Nếu chúng ta đã là quan hệ hợp tác, từ đạo hữu có thể hay không nói một câu, hiện nay đến cùng tình huống gì? Từ nghịch dương dương tự đắc lông mi, đạo hữu chỉ cái gì chúng ta tình huống hiện tại không phải là tìm được đồng bạn của ngươi cùng nhau ly khai cái địa phương quỷ quái này sao? Từ đạo hữu không cần giả ngu, Hoa Luyện Tiên Tử nhíu mày. Trước Trình đạo hữu nói qua, nơi này gọi U Minh dị giới. Có phải là ngươi hay không nhóm biết nơi đây lai lịch ra sao? Cái này sao? Từ nghịch chậm rãi đáp, biết một ít bất quá, cũng không dám chắc chính là. Không bằng, Hoa Luyện đạo hữu trước các ngươi nói một chút vào bằng cách nào? Điểm này không có gì hay giấu giếm, Hoa Luyện Tiên Tử nói rằng, lúc đầu chúng ta tìm được chỗ kia di phủ, tìm được rơi xuống phi thuyền. Từ đạo hữu nên biết, loại này phi thuyền, ở thời thượng cổ chủ yếu dùng để làm gì, chúng ta thôi chắc phi thuyền trong phải có nhóm lớn vật tư, cho nên, liền đi vào. Kết quả các ngươi đã bị cái không gian này cuốn vào. Là, nghĩ tới ngày đó tình hình, Hoa Luyện Tiên Tử có chút bóng bẩy. Đi vào chúng ta liền phát hiện không được có khác thường không gian lực đang phải ly khai, lại không được tiểu tâm xúc động cái vật kia, sau đó đã bị cuốn vào. Từ Nghịch cười nhạt, chỉ sợ các ngươi không phải đang phải ly khai, mà là không bỏ đi được a, bị như thế không chút lưu tình chọc thủng, Hoa Luyện Tiên tử yên lặng, may mà nàng đã thói quen, không có gì lớn không được. Bọn họ quả thực không bỏ đi được thượng cổ tông môn, coi như không phải là cái gì đại tông môn, cũng là có hóa thần tu sĩ, nội tình bực nào phong phú bọn họ thôi chắc bộ kia phi thuyền là cuối cùng thoát đi dùng, tất nhiên gửi rất nhiều vật tư, dùng để Đông Sơn tái khởi, làm sao có thể buông tha kết quả chính là như vậy, hơi chút một không được tiểu tâm, xúc động không gian lực muốn chạy cũng chạy không được. Tiến đến sau này thì sao các ngươi chẳng lẽ nghênh ngang địa sát trên quỷ sử điện A, Hoa Luyện Tiên tử lại là trầm mặc. Từ gặp phải cái này, nàng một mực trầm mặc thật sự là bị đâm được không lời nào để nói. Từ Nghịch ngạc nhiên nói, các ngươi bị cuốn vào, lẽ nào sẽ không có dò xét qua này phán quan đều có nguyên anh tu vi, thập điện Diêm La lại sẽ kém đi nơi nào. Đương nhiên tham qua, Hoa Luyện Tiên tử bảo hộ chính mình huy nhất tôn nghiêm. Chúng ta chính là phát hiện quỷ sử điện Tần Nghiễm Vương không có hóa thần, chỉ có giết đi qua. Kết quả các ngươi bị giết được không trừ mảnh giáp còn tất cả đều bị bắt. Từ Nghịch bình tĩnh lại đâm nàng nhất đao, Hoa Luyện Tiên tử, hòa hoãn một tình cảm xuống, nàng tiếp tục hỏi, từ đạo hữu, nơi đây đến cùng là địa phương nào vì sao các ngươi biết? Đây là một việc không gian pháp bảo, Từ Nghịch nói, Hoa Luyện Tiên tử nhãn tình sáng lên, Từ Nghịch tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này kiện pháp bảo đẳng cấp căn bản không phải chúng ta có thể thu phục nó nguyên linh cũng đã đạt được hóa thần kỳ. Hơn nữa, nó sớm có chủ nhân, coi như bắt vào tay cũng thu phục không được. Sáng lên con mắt lại ảm đạm xuống. Đúng vậy, vẻn vẹn một cái Tần Nghiễm Vương, thì đem bọn hắn vài cái giết được không chừa mảnh giáp. Còn vọng tưởng thu phục cái này kiện pháp bảo muốn là bọn hắn dám nhận chủ, sợ rằng sẽ bị pháp bảo nguyên linh trực tiếp biến mất ý thức a ai, không có bảo vật phía trước lại chỉ có thể nhìn. Thực sự không dễ chịu, các ngươi làm sao biết những thứ này? Từ Nghịch nói, Hoa Luyện đạo hữu chẳng lẽ không biết chúng ta người bị thiên mệnh sao? Hoa Luyện tiên tử không biết hai người quan hệ thế nào? Nếu như chúng ta không có đoán sai, vật ấy cùng năm đó đại chiến có quan hệ, là quỷ đạo tổ pháp bảo. Quỷ đạo tổ, Hoa Luyện tiên tử thì thào nhớ kỹ. Không sai, cái này quỷ dị thế giới, rõ ràng cùng minh giới tương quan, cũng chỉ có quỷ đạo tu sĩ, mới có như vậy pháp bảo. Chúng ta đây trở ra đi không? Hoa Luyện tiên tử không khỏi sầu lo. Đây chính là đại thừa tu sĩ, hắn pháp bảo, há có thể giống bình thường. Chỉ cần các ngươi nghe lời, tự ra lấy được, Từ Nghịch nói xong bình tĩnh tự nhiên, Hoa Luyện tiên tử phiền muộn lại gấp bội, từ lúc nào tiểu nàng 7-800 tuổi vãn bối đều có thể như thế nói chuyện với nàng. Các ngươi, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Từ Nghịch cắt đứt. Có tình huống, hắn tâm niệm vừa động trên thật cung đột nhiên tăng thêm tốc độ đi về phía trước bay đi. Hoa Luyện tiên tử trên người mật phù. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng, nàng kinh hỉ, là bọn hắn, có người ở nơi đó, trên thật cung càng bay càng gần, vong xuyên thủy trườn mà qua, rõ ràng khả biện. Vô số âm hồn từ vong xuyên thủy trong dũng mãnh tiến ra, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nhào tới trước. Trong vòng vây của bọn họ, một gã tu sĩ đang ở dục huyết phấn chiến. Trống rỗng hắc bào vung lên, ma khí tràn ngập, là Linh Quan Ma Quân, Linh Ngọc phát hiện không được kết thúc chữa thương, từ trong điện đi ra. Tìm được một cái, ân, Từ Nghịch lên tiếng trả lời, chỉ phía dưới Linh Quan Ma Quân. Ta đi đem này âm hồn chạm, người tiếp ứng hắn. Tốt, đang phải ra tay, Từ Nghịch như là nghĩ đến cái gì, Hoa Luyện tiên tử nói. Đạo hữu cũng giúp chúng ta đỡ một chút, những thứ này âm hồn rất khó đối phó. Cứ việc yên tâm, Hoa Luyện tiên tử rất tự tin. Lúc này, Linh Quan Ma Quân phát hiện đến của bọn họ. Chứng kiến trên thật cung, hắn mừng rỡ không thôi, cao giọng hô. Từ Kiếm Quân cũng xin xuất thủ tương trợ, trên thật cung dừng lại, một đạo tử khí hoành quyền ra, rơi vào Linh Quan Ma Quân phía sau, đem một đám âm hồn đánh về vong xuyên thủy. Lục đạo linh phù đồng thời thoáng hiện, lôi quang lưu chuyển, lẫn nhau cấu kết thành một cái huyền ảo phù trận to lớn lôi cầu rơi xuống, đem bên kia âm hồn đánh rơi. Không thể không nói, Hoa Luyện tiên tử không hổ là Tinh La Hải ba đại nguyên sau tu sĩ một bị thương trên người dưới tình huống, bản mệnh linh phù vẫn có uy lực như vậy. Vậy công thế nhất thời tan rã, Linh Quan Ma Quân trên người ma khí cổ đãng bay vút dựng lên. Linh Ngọc pháp trận tầng tầng phô khai thuận thế nâng hắn một thanh, đưa hắn dẫn tới. Theo sát phía sau không chịu thả rất nhiều âm hồn, bị Từ Nghịch kiếm khí cùng Hoa Luyện tiên tử bản mệnh linh phù từng cái đánh rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Linh Quan Ma Quân tiến nhập trên thật cung, Từ Nghịch vừa thu lại kiếm khí, đem cấm chế khép kín, nhanh chóng trên sự thao túng thật cung bay khỏi. Này âm hồn, chịu đến Vong Xuyên Thủy dẫn dắt, không còn cách nào đuổi theo, nhao nhao hạ xuống, chỉ có thể không cam lòng nhìn trên thật cung đi xa. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy cái nháy mắt, đã đem Linh Quan Ma Quân từ rất nhiều âm hồn trong vây công cứu ra. Thẳng đến bước vào trên thật cung, Linh Quan Ma Quân đều không dám tin tưởng đây là thật. Hắn không để ý tới duy trì phong độ của mình, bắt lại lan can, tình trạng kiệt sức mà thở dốc. Bọn họ không có tới trước, hắn đã bị Vong Xuyên Thủy bên trong âm hồn vây công nửa ngày lâu dài, chậm chạp tìm không được cơ hội thoát thân. Nếu như bọn họ không có tới, hắn không thiếu được muốn đánh đổi một số thứ thi triển bí thuật thoát thân. Linh Quan Ma Quân không muốn theo ý thi triển chạy trối chết bí thuật, tuy là có thể thoát thân, có thể trả giá cao quá lớn, chỉ sợ kế tiếp còn muốn gặp phải cường địch. Hoa Luyện Tiên Tử hướng hắn đi tới. Linh Quan đạo hữu, chỉ có ngươi trốn tới sao, những người khác đâu? PS trạng thái không được là rất tốt, rốt cục đuổi ra. Trừ sai đợi sửa, cách chương.